Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 614, Mộng Lan. Canh 4, Sở Ly lộ ra mỉm cười. Lãnh Thu Lãnh Tình hai nữ một mực nán lại tại Vương Phủ. Rất ít xuất phủ, không liên quan đến đoạt dòng chính chi tranh. Tại phủ bên trong không có lục đục với nhau, cho nên tính cách thuần chân. Này cũng cùng An Vương giả nhân giả nghĩa có quan hệ. Duy trì tự thân chính khí, không đem nhân tâm quỷ vực một mặt nói cho bọn họ nghe. Không biết nhân tâm hiểm ác, nhân thế nhiều gian khó. Hai nữ đẩy ra tiểu viện môn, nhẹ nhàng tiến đến, nhìn thấy Sở Ly ngay tại luyện kiếm, lộ ra nụ cười. Đại Tổng Quan, Sở Ly cười nói, các ngươi còn dám tới, liền không sợ Vương gia nổi giận. Phụ vương làm loạn, chúng ta cũng không nghe. Lãnh Thu khẽ nói. Lãnh Tình nói. Sở Tổng Quản ngươi cùng phụ vương đến cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chuyện này các ngươi cũng biết. Tới ngồi xuống nói chuyện. Hắn cùng hai nữ ngồi tới bên cạnh cái bàn đá. Thở dài. Kỳ thật liền là lúc trước đón dâu trên đường kia 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Bị thương nặng vương phủ nguyên khí. Vương gia cũng bị kinh sợ dọa, nguyên nhân cho rằng đó là nhục nhã, liền gieo khúc mắc, làm sao cũng không giải được. 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ, đúng là đại tổng quản sai, quá ác. Lãnh Tình nói, Sở Ly nói, lúc ấy là ta hộ tống vương gia, bọn hắn đóng giả thành thích khách ám sát vương gia, ta dưới sự phẫn nộ liền hạ xuống nặng tay, lộng được trong ngoài không phải người. Vương gia rõ ràng ta không có ác ý, nhưng tâm lý kia đạo khảm gây khó dễ, hủy hắn mấy chục năm tâm huyết, ta cũng có thể lý giải vương gia phẫn nộ, nguyên lai là như vậy. Hai nữ ngạc nhiên nói, bọn họ chỉ biết Sở Ly giết phủ bên trong 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Một mực cũng cảm thấy phụ vương phẫn nộ có thể lý giải. Không biết đại tổng quản đúng là vì bảo hộ phụ vương mà giết những cái kia thiên ngoại thiên cao thủ. Như thế nói đến, là phụ vương khoe khoang kỹ xảo thành đạo, tự mình làm nghiệt, cho nên mới như vậy nén giận. Vừa nhìn thấy đại tổng quản, liền nghĩ đến đoạn này uất ức sự tình, khó tránh khỏi hiểu ý khí bất bình, phẫn hận khó nhịn, bọn họ lắc đầu thở dài. Đại tổng quản, chuyện này chúng ta thực không giúp được ngươi. Sở Ly nói, đây là ta cùng vương gia sự tình, các ngươi chớ trộn rộn tiến đến. Hơn nữa cũng không nên lại tới, miễn cho rước lấy vương gia cố gắng, nổi giận liền nổi giận đi. Lãnh Thu bĩu bĩu môi mềm, chúng ta vẫn là luyện kiếm đi. Lãnh Tình nói, sớm đem kiếm pháp luyện tốt. Lãnh Đào không biết chịu để yên, còn biết lại tìm gốc dạ, hắn nhất định đang liều mạng khổ luyện, rửa sạch nhục nhã, muốn tiếp tục vượt trên hắn mới được. Đúng, luyện kiếm. Lãnh Thu nhảy lên một cái, nàng vừa nghe đến Lãnh Đào tên liền kinh lực thuần chất, mong muốn một ngày luyện 12 canh giờ kiếm, tương lai không lâu lần nữa đem Lãnh Đào đánh ngã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem bọn họ luyện kiếm, chỉ điểm vài câu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, một cái mang theo lụa trắng uyển chuyển nữ tử tại phía trong tổng quản Tống Tam Nghĩ chỉ huy xuống. Tới đến bên ngoài sân nhỏ, trầm trọng, Tống Tam Nghĩ gõ cửa, tiến đến, Sở Ly nói, hắn thấy được lụa trắng bên dưới nữ tử vẻ mặt, tinh xảo tuyệt luân gương mặt, thanh lệ dị thường, vẻn vẹn kém Tiêu Thi một bậc, tư sắc tại Lãnh Thu Lãnh Tình bọn họ phía trên, quả nhiên là khó được mỹ nhân nhi. Tống Tam Nghĩ đẩy cửa tiến đến, uyển chuyển nữ tử tha thướt đi theo bước vào, phấn hồng quần áo. Eo thon chậm rãi, dáng vẻ yêu nhã, Tống Tam Nghĩ thần sắc nghiêm túc ôm một cái quyền. Sở Tổng Quan, phụng vương ra mệnh, mang vị này như mộng sóng lớn cô nương tới. Hôm nay bắt đầu liền là Sở Tổng Quản thị nữ. Thân khế cũng về Sở Tổng Quản hết thảy. Đây là thân khế, hắn theo trong tay áo móc ra một tấm giấy trắng đưa tới. Sở Ly nhận lấy quét mắt một vòng, là một tấm thân khế. Có này khế, vị này uyển chuyển nữ tử liền về chính mình tư nhân hết thảy, không quy về vương phủ. Thay ta cảm ơn vương gia. Sở Ly ôm một cái quyền, đem thân khế thu hồi trong tay áo, mỉm cười nói, vương gia còn có cái gì phân phó? Không còn, Tống Tam Nghĩ vội nói, chỉ để ta đưa Mộng Lan cô nương tới. Tốt, làm phiền Tống Tổng Quản. Sở Ly gật đầu, Tống Tam Nghĩ có chút ngơ ngác, chuẩn bị một bụng lời nói toàn chỗ vô dụng, không thể phát huy được tác dụng, thua thiệt chính mình suy nghĩ thật lâu. Cạo ruột tìm kiếm bụng nghĩ một đêm, mới lấy dũng khí tới, muốn thuyết phục Sở Tổng Quản nhận lấy. Hôm qua trạng vạng tối, vương gia mời đến hắn đi qua, để cho mình vô luận như thế nào muốn thuyết phục Sở Tổng Quản nhận lấy. Nếu không cũng chớ trở về gặp vương gia. Ban đêm lúc ngủ, hắn nằm ở trên giường trằn trọc nửa đêm. Minh Tư khổ tưởng, mới nghĩ đến một chút khuyên bảo lời nói. Không nghĩ tới vậy mà làm không công một tiếng. Hắn quét mắt một vòng che lụa trắng Mộng Lan. Thất vọng mất mát, dâng lên nồng đậm không cam lòng. Như vậy mỹ lệ nữ tử đưa cho người khác, coi là thật cảm giác khó chịu. Vương gia đưa cho chính mình vậy thật là tốt. Tống Tổng Quản còn có việc. Sở Ly cười nói. A hát, không có. Tống Tam Nghĩ vội vàng lắc đầu. Ôm quyền cười nói. Kia Tống mỗ cáo từ. Không đưa. Sở Ly ôm quyền. Tống Tam Nghĩ chậm rãi bước ra tiểu viện. Trước khi đi còn không cam lòng quay đầu nhìn thoáng qua Mộng Lan. Hắn âm thầm than vãn. Chuốc khổ hồng nhan nhiều bạc mệnh. Càng là mỹ lệ nữ nhân, vận mệnh càng là không tốt. Tiêu vương phi là dạng này, Mộng Lan cô nương cũng là dạng này. Kẹp ở vương gia cùng Sở Ly trung gian, Mộng Lan cô nương liền là dù thông minh cũng vô dụng, chú định vận mệnh bi thảm. An vương cầm nàng tại quân cờ, xem như mê hoặc Sở Ly công cụ. Sở Ly khẳng định đối hắn cảnh giác sâu nặng, không biết ôn tồn đối đãi, không biết nàng chịu lấy bao nhiêu khổ bị bao nhiêu khó. Ai, hắn nghĩ tới nơi này lắc đầu, quay người ly khai, tâm địa thay đổi được lạnh lẽo cứng rắn. Ở cái thế giới này, người thiện lương sống không lâu lâu, muốn sống thật tốt, liền muốn hạ tâm sắt đá, mặc kệ người khác chết sống. Dù cho nàng là một cái mỹ nhân tuyệt sắc nhi, lãnh thu cùng lãnh tình trả lại kiếm trở vào bao. Tò mò nhìn Mộng Lan, Mộng Lan đôi mắt sáng như thanh tuyền. Sóng mắt cụp xuống, lộ ra ngượng ngùng chi ý. Sở Ly cười nói, Mộng Lan, đem mạng che mặt tháo xuống đi. Là, công tử. Mộng Lan nhu thuận ứng với một tiếng, nâng lên nhỏ và dài tố thủ, yêu nhã lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một tấm vui buồn lẫn lộn thanh lệ khuôn mặt. Lãnh Thu tán thán nói, thật là một cái đại mỹ nhân đâu. Lãnh Tình quan sát tỉ mỉ lấy nàng, không thể không nói một tiếng đẹp. Ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, sóng mắt trong trẻo, sợ là không có nam nhân kia có thể không thích. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cười híp mắt nói, Mộng Lan, ngươi là Thanh Vân Lầu a? Đúng. Mộng Lan nhẹ nhàng gật đầu. Sở Sở động lòng người. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình nhẹ trao lại mi đầu. Thanh Vân Lầu, bọn họ biết rõ Thanh Vân Lầu là thần đô thứ nhất thanh lâu. Bảo thân vương vì người đứng sau. Lầu bên trong cô nương tuy nói bán nghệ không bán thân, nhưng dù sao cũng là xuất đầu lộ diện, duyệt tận ngàn người, tính cách tự nhiên thay đổi được khéo đưa đẩy lõi đời. Như vậy nữ tử không nên phóng tới bên người, dễ sinh sự đoan. Sở Ly nói, vương gia cũng là có lòng. Từ nay về sau, ngươi liền hảo hảo làm việc, an tâm ở lại đi. Là, công tử. Mộng Lan chỉnh đốn trang phục thi lễ. Dương Nhứ, hắn cất giọng nói. Dương Nhứ ở bên cạnh Thiên Xu viện ứng với một tiếng, tha thướt tiến đến, hảo hảo an trí một lần Mộng Lan. Sở Ly nói, nàng mới đến, ngươi mang nàng, dạy giáo quy quy củ. Là, tổng quản. Dương Nhứ cười đáp. Nàng mang Mộng Lan lui xuống. Sở Ly đối nhíu lại mi đầu hai nữ cười nói, Mộng Lan cô nương là còn không có xuất sư, vương gia hẳn là tốn không ít ân tình cùng bạc. Phụ vương hắn, chấm ngoặc kép, bọn họ đều rất nghi hoặc. Nhìn đưa thị nữ này hào khí lực, phụ vương cũng không giống như hận đại tổng quản.